Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Đường Đường vốn là đứng ở trên mái trúc lâu xem hình thế, bây giờ người vọt vào y cốc càng ngày càng nhiều, không khỏi thần kinh căng thẳng. Dè dặt ngồi chồm hổm xuống đem mình nấp ở sau mái hiên, siết chặt ngân châm trong tay không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Những kẻ được phái đến đang ở một nơi cùng mấy tên hộ vệ không chỉ có võ công cao cường, thân thủ cũng hết sức bén nhạy. Ở thời điểm mặt đối mặt rút kiếm đồng thời còn có thể từ trong tay áo phóng ra độc châm. Có thể xông vào đây đều không phải là hạng người đơn giản, binh khí trong tay vung lên, đang đang mấy tiếng liền đem ngân châm bay tới dễ dàng chắn được. Đại quân chinh phạt tốt xấu lẫn lộn, tuy có không ít bọn chuột nhắt nhưng vẫn có rất nhiều người hữu dũng đa mưu. Những người này biết rõ Lưu Vân Y Cốc làm việc từ trước đến giờ tùy tính. Nhất định sẽ không có tư tưởng bảo thủ âm thầm làm ra độc chiêu không phải là đại trượng phu, vì vậy trước thời hạn ăn một ít thuốc giải độc. Bất quá chỉ có thể phòng bị một chút độc tính, gặp phải độc dược lợi hại vẫn là không có biện pháp. Đường Đường nhìn thấy có mấy người hơi không cẩn thận liền trúng chiêu ngã xuống đất, len lén thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao. Loại tình cảnh máu tanh bạo lực đối với một người hiện đại chưa bao giờ đích thân trải qua chiến tranh mà nói. Vẫn là không thể tránh khỏi có chút kích thích thần kinh, phía dưới đánh nhau phạm vi càng ngày càng nhỏ, mắt thấy cách sân sư phụ càng ngày càng gần. Đường Đường trái tim níu thành một đoàn, vừa quay đầu lại. Phát hiện rất nhiều người ở y trong cốc bị rừng trúc lượn quanh choáng váng ban đầu không tìm được phương hướng cũng dần dần tìm được hướng bên. Này mà tiến vào tới, nhất thời càng nóng nảy, có vài người ý đồ nhảy lên nóc nhà tìm phương hướng, bị nấp hộ vệ trong nơi kín đáo phóng độc châm. Tất cả đều rơi xuống, nhưng đồng thời cũng đưa tới động tĩnh làm đám người chú ý, vội vàng thoát khỏi đối thủ dây dưa xoay mình nhảy lên. Tình thế càng bất lợi, Đường Đường mắt thấy mình ở nơi này hộ vệ đã tất cả đều được điều động đến. Mà người tiến vào thế nhưng cũng càng ngày càng nhiều, gấp đến độ thiếu chút nữa nổi điên. Vốn là còn lo lắng bại lộ chính mình sẽ tăng thêm phiền toái cho hộ vệ thế nhưng chóp mũi người được mùi huyết tinh càng phát ra nồng đậm. Rốt cuộc không nhịn được giơ lên ngân châm trong tay liền chuẩn bị hướng về phía dưới bắn ra, Vân Tư công tử. Một đạo thanh âm lộ vẻ cười đột nhiên ở sau lưng vang lên, Đường Đường tay ngừng một lát nhanh chóng quay đầu. Đồng Thông tay cầm ngân liên đối với hắn chắp tay, mỉm cười nói, Vân Tư công tử, đã lâu không gặp, không biết huynh đệ kia của ngươi đã tìm tới chưa? Đường Đường thấy mình đã bại lộ, liền thoải mái từ nóc nhà đứng lên, hướng về phía hắn cười hắc hắc, không cần tìm. Huynh đệ kia của ta tựa như cùng một loại người với các ngươi, chính là cái loại thích làm loại chuyện ăn trộm gà trộm chó. Đệ đệ như vậy ta không có cũng không sao, Đồng Thông hơi hí mắt, đột nhiên ha ha cười lớn, Đường Đường bị sợ giật mình. Hận không thể lập tức đem miệng hắn xé rách ra, ánh mắt thiếu chút nữa không bị khống chế mà hướng phía sư phụ nhìn qua, thật may đầu óc còn tỉnh táo. Trong đầu lóe lên một cái, khẩn trương hề hề hướng một hướng xa xa khá mà liếc một cái, lại nhanh chóng đem tầm mắt thu hồi. Đồng Thông mặt mày tươi cười theo ánh mắt hắn mà nhìn sang, cười một tiếng, vì sao không có thấy Lưu Vân công tử, Đường Đường hư lạnh một tiếng. Sư phụ ta bất quá chốc lát liền sẽ trở lại, các ngươi muốn cướp muốn trộm thì phải nắm chắc thời cơ, ồ, Đồng Thông gật đầu cười. Đột nhiên dưới chân điểm một chút, rồi hướng nóc nhà mới vừa rồi nhìn thấy mà bay đi. Đường Đường sử dụng nội lực hướng hắn bắn qua một cây ngân châm, bị hắn hất dây xích một cái liền bị đánh rơi, Đường Đường cười một tiếng. Thừa dịp thời điểm hắn bay qua mình thì nhanh chóng nhảy đến trên cây bên cạnh, Đồng Thông đi một chuyến phát hiện tìm lộn chỗ cũng không tức giận. Cười một tiếng lại lần nữa bay trở về, thấy hộ vệ của y cốc đã có không ít người bị thương nhẹ, hơn nữa yếu không địch lại mạnh. Đã không rảnh chiếu cố đến tới nơi này. Không khỏi tự tin đầy cõi lòng, đầu tiên là vạch trần mảnh ngói dưới chân nhìn một chút. Đảo mắt lại muốn đi sang một tòa trúc lâu khác, mục đích của hắn dĩ nhiên không phải tìm Lưu Vân công tử, mà là tìm chỗ ở của Lưu Vân công tử. Vì vậy chỉ cần tìm tòa trúc lâu bày trí đơn giản thanh nhã nhất là được, chung quanh xông vào người có không ít đã bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương tích. lại có một bộ phận đã ngã xuống đất mà chết, mùi máu tanh từng tia lan tràn ở trong không khí bốn phía, từ trong khe cửa chui vào nhà. Liễu Quân đang vận công đột nhiên nhíu mày một cái, một cổ chân khí nghịch lưu lên, ngay sau đó lại bị một cổ chân khí mạnh hơn ngăn chặn lại. Phía dưới đánh nhau phạm vi ban đầu tương đối tán loạn, hộ vệ gặp người công đi vào liền tiến lên đối địch. Thế nhưng theo số người càng ngày càng nhiều, dần dần thì có chút cố hết sức, có người thừa dịp loạn hướng chỗ ở của Liễu Quân chạy đi. Hộ vệ không thể không đuổi theo ngăn chặn, lâu dần, rốt cuộc bại lộ vị trí bọn họ phải bảo vệ, trăng lưỡi liềm từ trong mây đen lộ ra. Làm cho y cốc vốn mờ tối lại tăng thêm mấy phần ánh sáng, theo thời gian rời đổi, dần dần trầm xuống, mà phạm vi đánh nhau cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần liền hướng chỗ trúc lâu của Liễu Quân tụm lại, Liễu Quân mặc dù lỗ tai rất thính. Nhưng ở lúc vận công lại hoàn toàn cùng ngoại giới cách trở, vì vậy lúc trước một mực chưa từng nghe tới tiếng đánh nhau ở vòng ngoài. Nhưng lúc này theo tiếng binh khí giao nhau càng ngày càng gần, hơn nữa bị mùi máu tanh ảnh hưởng. Chân mày cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi càng nhíu càng chặt, đường đường lòng như lửa đốt mà nhìn phía dưới. Thấy có một người sắp thừa dịp rối loạn mà tiến nhập viện tử, trong đầu một trận nổ ầm, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất từ trên cây nhảy xuống. Đảo mắt liền rơi vào trước mắt người nọ, ngăn cản đường đi của hắn. Người nọ nhìn một cái tuổi tác cùng trang phục của hắn liền kết luận được thân phận, rút đao ra mình liền hướng hắn tấn công tới. Đường đường ở trong nháy mắt rơi xuống đất cũng đã rút ra hắc kiếm bên hông, giơ tay lên vừa đỡ liền đem người nọ chấn liền lùi lại mấy bước. Hướng về phía đối phương ánh mắt kinh ngạc cười hắc hắc. Người nọ không nghĩ tới mình lại đánh giá thấp học trò mới thu không tới một năm này của Lưu Vân công tử, dưới sự kinh hãi không dám ham chiến. Liền vòng qua người hắn mà vọt vào, đường đường nhanh chóng vung ra một kiếm quét về phía hạ bàn hắn, bị hắn phản kích một đao. Lảo đảo mấy bước ngã trên đất, thừa dịp kẻ kia xoay mình nhảy lên lúc không chú ý mà đem kiếm phổ trong ngực kéo ra bên ngoài. Ba một tiếng rơi trên mặt đất, lại vội vàng khẩn trương hề hề đem kiếm phổ chộp vào trong tay nhanh chóng nhét vào trong ngực. Ánh mắt người nọ nhất thời sáng lên, trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới kiếm phổ ở chỗ này, rất là đắc ý. Vân Tứ công tử này là ai toàn giang hồ đều biết, Lưu Vân công tử đem bí tịch trọng yếu như vậy đặt ở trên người hắn một chút cũng không kỳ quái. Đường đường thấy hắn cặp mắt sáng lên, lập tức phải làm bộ tới cướp, trong lòng yên lặng đối với hắn giơ hai ngón tay giữa. Trên mặt lại là một bộ hình dáng rất khẩn trương lại không dám biểu lộ, mâu thuẫn xoắn suýt dưới chân điểm một chút. Nhanh chóng vượt qua hắn hướng ra ngoài chạy như bay, người nọ vừa thấy hắn chạy ra, vội vàng xách đao đuổi theo. Đường đường chỉ chọn địa phương có nhiều người mà chạy. Thấy có người dùng binh khí quét tới liền nghiêng đầu nhấc chân luống cuống tay chân né tránh, lần này, hộ vệ đang đánh nhau đều rất là khẩn trương. Một bên qua loa đối phó người chung quanh, một bên lại phải chú ý an nguy của đường đường. Mà những người khác vừa tiến vào liền thấy có một người liều mạng đuổi theo đường đường. Đầu óc hơi chuyển một chút liền đoán được là chuyện gì xảy ra, đồng loạt tinh thần chấn động một cái, sau náo loạn ngắn ngủi. Đại đa số người cũng đưa mắt chuyển đến trên người đường đường, đang do dự suy đoán không biết có phải là thật hay không. Đột nhiên lại thấy trong lúc hắn chạy vô tình để lộ ra một góc sách con người đồng loạt thắp sáng, liền ào ạt hướng đường đường tấn công qua. Mà số còn lại không muốn tùy tiện liền tin tưởng người thì vẫn là dốc toàn sức lực muốn tấn công vào trong sân, cùng lúc đó. Hộ vệ chung quanh nhanh chóng giải quyết hết người trước mắt, vô cùng ăn ý chia binh thành hai đường, một đường lưu lại bảo vệ sân. Một đường khác đuổi theo bảo vệ đường đường, đường đường lúc trước ở trong đám người tán loạn ngược lại không dễ dàng bị bắt. Lúc này hướng phía xa xa chạy đi, công lực lại không đủ sâu, rất nhanh sẽ để cho người mấy kẻ ngã nhào cản lại đường đi. Ngay sau đó bị một đám người vây quanh, tựa như dê vào bầy sói, một giây kế tiếp. Bên trong vòng vây rơi xuống mấy cái bóng đen đem hắn bảo hộ ở chính giữa, đường đường thấy bọn họ trên vai trên cánh tay bị thương. hốc mắt nhất thời có chút đỏ lên, đối với đám này cái gọi là danh môn chính phái hận đến cắn răng nghiến lợi trong y cốc. Người võ công không tốt dồn dập ngã xuống đất, trải qua hơn nửa đêm hỗn chiến, đã phơi thây khắp nơi. Đám người Vân Đại dĩ nhiên là không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng vẫn là có không ít người bị thương. Mắt thấy luôn luôn có người xâm nhập vào y cốc, ba tên học trò kia gấp đến độ thiếu chút nữa thì liều mạng đi vào cản người. Có thể thấy rõ ràng trước mắt ở bên ngoài có rất nhiều người, bọn họ nếu như đi vào, nơi này liền hoàn toàn thất thủ. Đến lúc đó tất cả mọi người chen chúc mà vào thì càng thêm khó khăn, Vân Đại trong tình thế cấp bách đối với Vân Tam ra giấu tay. Để cho hắn một mình đi vào trước, Vân Tam gật đầu một cái nhanh chóng xoay người, không nghĩ tới lập tức liền có người thấy kẽ hở mà chen qua. Vân Tam vội vàng bay lên một kiếm đâm thẳng vào tim hắn, mới vừa đem kiếm thu hồi lại thấy một người xông tới. Không nghĩ tới đoạn đường này cuối cùng lại chiến lại vào, tương đối hao tổn mất thì giờ. Đường đường bên kia thấy người bảo vệ mình toàn đều bị thương, trong lòng hận ý đạt đến đỉnh điểm. Căn bản không biện pháp thuyết phục mình khoanh tay đứng nhìn, lại bất chấp mình kết quả bao nhiêu cân lượng. Rút kiếm liền hướng người bên ngoài chém tới, người nọ nguyên lai chính là muốn đoạt đồ vật trong ngực hắn. Thấy hắn chủ động tấn công nhất thời càng hăng hái, mấy hiệp sau, đường đường chân trái cùng cánh tay phải đều bị thương. Ở loại thời điểm thần kinh căng thẳng này lại không cảm giác được đau đớn, bất quá cũng biết liều mạng như vậy không phải biện pháp. Vội vàng đem bí tịch giả trong ngực lấy ra. Sư phụ bế quan vận công chữa thương một khi bắt đầu liền phải một mực kéo dài đến lúc chữa thương hoàn thành. Cho dù mỗi ngày đều sẽ ở sau khi kết thúc một đợt điều trị sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút thế nhưng cũng không thể cách nhau quá lâu. Đường đường không biết vào lúc này là giờ gì, cũng không biết đợt điều trị này của sư phụ khi nào kết thúc. Hắn vốn là chuẩn bị đem bí tịch để lại trên người mình để cho sư phụ kéo dài thời gian. Nhưng là tình huống trước mắt này kéo dài nữa sợ rằng ngược lại bất lợi, hắn lợi dụng đúng cơ hội đem bí tịch lấy ra sau đó nhảy đến trên cây. Hướng về phía dưới cười hì hì nói, các cháu ngoan, bí tịch chỉ có một quyển, các ngươi chuẩn bị phân chia thế nào a? Người phía dưới tất cả đều mù quáng, mỗi một người đều dục dịch, đường đường thấy bọn họ phòng bị lẫn nhau giống như một bầy khỉ. Cười lạnh một tiếng đối với bọn họ giơ ngược ngón cái, phải nói giơ ngón giữa bọn họ xem không hiểu. Cái này ngược lại ngón cái làm cho người người đều hiểu hàm nghĩa trong đó, không khỏi từng cái mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ hừ. Tiểu tử chưa dứt sữa cũng dám khiêu khích như vậy, một người trong đó lời còn chưa dứt người liền xoay mình lên. Một giây kế tiếp lại bị hộ vệ ngăn cản mà cuốn lấy, vào lúc những người khác rối rít nhảy lên, đường đường nhanh chóng xé một trang giấy. Tay buông lỏng một chút, nhất thời mấy cánh tay đưa ra ngoài, đường đường sửng sốt một chút. Cảm thấy những người này nhất định chính là bệnh thần kinh, không nhịn được lại xé một trang ném xuống. Lúc này người tiến vào y cốc càng ngày càng nhiều, bên ngoài Vân Đại, Vân Nhị không rãnh phân thân ra, đường đường nội tâm nóng nảy không dứt. Đang lúc sức đầu mẻ chán, trong tai đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa cùng tiếng xe gió, trong nháy mắt liền có mấy người ngã xuống, Vân Đại. Vân Nhị nhìn đến những người đó trên ngực đeo cung tên, đồng loạt sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là vui mừng. Liền vội vàng ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, trong bóng đêm, một con ngựa cao to dẫn đầu đạp đất chạy nhanh tới, Liên Mộ Phong một người một ngựa. Lại liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, đảo mắt liền đến phụ cận, sắc mặt nghiêm nghị, một tay phất lên. Tùy tùng theo sau lưng như một quân đội được nghiêm chỉnh huấn luyện, trong yên lặng chỉ nghe tiếng vó ngựa đạp trên mặt đất. Sau mấy giây ngắn ngủi liền đem nơi này đoàn đoàn bao vây, một vòng mũi tên nhắm thẳng vào trung gian, ở trong ánh trăng mông lung lóe lên hàn quang. Liên Mộ Phong tay cầm cung hướng về phía Vân Đại, Vân Nhị ôm quyền, cất cao giọng nói, xin lỗi, tới trễ, các ngươi yên tâm vào đi thôi. Nơi này ta tới trông nom, Vân Đại, Vân Nhị cười đối với hắn chắp tay, tình huống khẩn cấp cũng không khách khí thêm nữa. Xoay người liền dẫn người hướng vào trong y cốc phi thân rời đi, trong vòng vây một người sậm mặt lại tức miệng mắng to. Liên Gia Bảo lại cùng ma đầu tà giáo cấu kết với nhau, thật đúng là thứ bại hoại của võ lâm, Liên Mộ Phong khinh miệt cười một tiếng. Các ngươi tự sờ ngực một cái, nhìn một chút hành vi của chính mình có phải hay không thật sự là vì thay trời hành đạo hư. Ai biết ngươi chuyến này ôm mục đích gì, Liên Mộ Phong trực tiếp coi thường khiêu khích của hắn. Quay đầu đối với người áo đỏ đứng ở một bên quan sát ôm quyền cười nói, xem ra ta cũng phải đối với cung chủ Ly Âm Cung cũng phải thay đổi cái nhìn. Ly Vô Ngôn ánh mắt quyến rũ như tơ hướng hắn cười duyên một chút, xoay người thong thả hướng y cốc đi vào. Liên Mộ Phong nhìn một chút người trong vòng vây, đối với thủ hạ cao giọng phân phó nói, phàm là có một người động, toàn bộ bắn chết, vâng. Liên Mộ Phong phân phó xong, ở trong ánh mắt phẫn nộ cũng kinh ngạc của mọi người kinh ngạc mà thúc ngựa chạy vào y cốc. Tình huống ở bên ngoài y cốc đột biến, đồng thời bên trong y cốc cũng thay đổi, đồng thông cùng đường đường có tiếp xúc qua. Đối với tính cách của hắn ít nhiều có hiểu chút ít, biết hắn là đang đùa một bầy khỉ, căn bản không tin trên người hắn thật sự có kiếm phổ. Liền tự mình tìm kiếm khắp nơi, lúc trước địa phương được hộ vệ bảo vệ đã bại lộ, hắn tùy tiện liền tìm được chỗ ở của Liễu Quân. Ngân Liên hất một cái đem người ngăn trở hắn đánh ngã, phi thân vọt vào, phanh một tiếng mở cửa ra, đi vào trong mấy bước. Vòng qua bình phong liền thấy bên trong một ngồi bóng người, đồng thông cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ, khó trách không có thấy Lưu Vân công tử. Nhìn này tình hình thật giống như là bị thương, đồng thông trong lòng rất là đắc ý, đánh lửa lên liền bắt đầu lục tung, tìm hồi lâu không có hiệu quả. Trong lòng tức giận dâng lên, thầm nói, cho dù không có được bí tịch lấy được đầu của Lưu Vân công tử cũng đủ để hắn uy trấn võ lâm rồi. Vừa nghĩ như thế, vội vàng nghiêng đầu hướng bóng người đi tới, vầng sáng yếu ớt rơi vào trên mặt Liễu Quân, thấy hắn hơi cau chân mày. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi mím chặt, Ngân Liên của đồng thông đang giơ lên liền dừng lại, lại nói. Lưu Vân công tử hắn cũng không phải là chưa thấy qua, bất quá lần trước là ở trong Phục Ma Đại hội năm ngoái xa xa nhìn thấy qua. Khoảng cách gần như vậy quan sát, đây vẫn là lần đầu, đồng thông ngẩn người một hồi mới phát hiện mình không đúng, vội vàng thu liễm tâm tình. Lần nữa giơ lên Ngân Liên, trong ánh sáng mờ tối, Liễu Quân đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh lạnh lùng nhìn về phía hai mắt của đồng thông. Đồng thông động tác lần nữa dừng lại, cả người tựa như bị làm định thân thuật, không thể động đậy, một nửa là kinh sợ, một nửa là rung động. Liễu Quân chỉ hướng hắn nhìn một cái, phút chốc ra tay nhanh như chớp, đem Ngân Liên trong tay hắn đoạt đi, ở lúc hắn chưa kịp phản ứng. Ngân Liên như linh xà cuốn lấy cổ tay hắn, ngay sau đó thu lại lực đạo trong tay, đồng thông trước một giây còn đang nhìn mi mắt Liễu Quân. Một giây sau cảnh tượng trong mắt liền đổi thành sau lưng bình phong, trong nháy mắt ánh mắt cũng không kịp nháy mắt một chút. Liền bị bẻ cổ ngã xuống đất mà chết, hỏa chiết trong tay rơi trên mặt đất, đảo mắt liền tắt, Liễu Quân từ dưới đất đứng lên. Mới vừa rồi tỉnh trước giờ một chút, mặc dù không có đáng ngại, nhưng vẫn là bị chân khí nghịch lưu thương tổn tới ngực. Không nhịn được đưa tay phủ ở ngực trái cau mày điều tức lại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng mang theo Ngân Liên của đồng thông ra cửa bên kia. Sau khi đường đường xé hai tờ giấy, tình thế nhanh đổi hẳn, người tràn lên càng ngày càng nhiều. Hộ vệ chung quanh bảo vệ hắn bị thương bộc phát nghiêm trọng, đường đường nóng nảy áy náy không dứt, vội vàng đem bí tịch giả hướng xa xa ném đi. Những kẻ mắt sáng nhưng không có đầu óc đều đồng thời nhào lên, những người còn lại vẫn như cũ hướng đường đường tấn công tới. Ý tưởng của bọn họ cùng thủ đoạn ban đầu của quân Mộc Thành không hẹn mà trùng hợp, bắt Vân Tư kiếm phổ tất nhiên tới tay. Đường đường bị người cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng bao vây, cả người đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy lên tránh thoát công kích. Sau khi hạ xuống liền vung kiếm hướng người ở gần ra một chiêu, bị người nọ tránh khỏi, đang chuẩn bị lại tới một kiếm. Đột nhiên nghe tiếng gió bên tai, vội vàng khom người né tránh, đang lúc điện quang thạch hỏa, một người sau lưng đâm tới một kiếm. Vốn là chuẩn bị làm bụng hắn bị thương rồi mượn cơ hội bắt giữ hắn, không nghĩ tới hắn đột nhiên khom người né tránh một cái. Kiếm trong tay không kịp đổi lại phương hướng, lại hoàn toàn ngoài ý muốn thẳng tắp đâm vào tim hắn. đường đường ngực đột nhiên dâng lên một trận tê liệt đau nhức, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trán toát ra từng giọt to mồ hôi. Rên lên một tiếng, người mất đi trọng tâm, thẳng tắp từ trên cây ngã xuống, tứ nhi. Xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng giống vừa vội vừa giận vừa sợ hãi, đường đường đau đến ánh mắt không mở ra được đột nhiên trợn to. Trong mắt đột nhiên sáng lên, một giây kế tiếp, bên hông căng thẳng, một giây trước khi rơi xuống đất kịp thời bị Ngân Liên bao lấy. Đảo mắt liền rơi vào trong ngực Liễu Quân, chung quanh một vòng người vây công mới vừa rồi còn như sói như hổ. Lúc này đột nhiên thấy Liễu Quân không biết từ nơi nào nhô ra Liễu, nhớ tới tin đồn về Ngọc Diện sát ma, nhất thời mỗi một người bị dọa vỡ mật. Liễu Quân lúc này hoàn toàn không để ý tới bọn họ, một đôi mắt phủ đầy đau đớn cùng tia máu. Ở trên người đường đường liên tục điểm mấy đạo đại huyệt nhưng vẫn không ngừng được máu tươi ồ ồ chảy ra từ ngực hắn. Nhất thời vừa vội vừa hoảng, tứ nhi, lên tinh thần, ta bây giờ giúp ngươi chữa thương. Liễu Quân rút ngân châm ra đâm vào huyệt vị bốn phía trên ngực hắn, lại đang ở trên cổ tay hắn châm vài kim, giọng khàn khàn, tứ nhi kiên nhẫn một chút. Vừa nói nhanh chóng ôm lấy hắn phi thân rời đi, đường đường cảm giác được thân thể càng ngày càng yếu đi, cố gắng mở mắt ra nhìn Liễu Quân, sư phụ. Ngươi không có sao chứ, Liễu Quân đem hắn ôm càng chặt hơn, không có sao, ngươi lại nhịn một chút, rất mau sẽ trở về, vừa dứt lời. Người đã trở lại viện tử của mình, cùng Vân Tam đang vội vã đuổi ra ngoài thiếu chút nữa đụng vào nhau, Vân Tam đang lo lắng cho sư phụ. Vừa nhấc mắt đột nhiên thấy đường đường khắp người máu tươi nằm ở trong ngực y, không khỏi tức giận, tứ đệ thế nào, đi nấu nước nóng. Bị đâm trúng, Liễu Quân không kịp giải thích ném lại một lời liền vội vã đi vào, đường đường lúc này môi đã nổi lên màu xanh màu trắng. Lúc trước trên người liền bị thương không ít chỗ rách, đã sớm mất máu quá nhiều, lại bị một kiếm đâm thủng tim. Có thể mở mắt ra thật đúng là không dễ, Liễu Quân dè dặt đem hắn đặt lên giường, nhìn hắn cả người trên dưới khắp nơi đều là vết máu. Ngực đỏ tươi đến chói mắt, cặp mắt y đỏ như màu máu, hai tay không khống chế được run rẩy, bắt lấy hai tay hắn truyền nội lực qua, nức nở nói. Tứ nhi, có đau hay không, đau, đường đường hít sâu một cái, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, nguyên lai tim bị thương, là đau như vậy. Liễu Quân hai tay run rẩy càng thêm lợi hại, trước mắt bị sương mù che lại, run run giọng nói, lập tức liền hết đau. Vừa nói vừa dành ra một cái tay thay hắn điểm huyệt phong bế cảm giác đau, kết quả phải điểm ba lần mới thành công, đường đường khóe miệng cong lên. Yếu ớt nói, sư phụ không có sao, liền tốt, cách trương.